Vũ Miên Du Võng, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cũng nhận ra rằng, ngoài tật xấu là nghĩ linh tinh, tôi còn có một điểm nữa. Khẩu thị tâm phi, xe thì chắc chắn không thể dừng lại, nhưng máu cũng không thể chảy trắng. Tương Châu và Ngô Đảo không quá xa, ngồi xe buýt đi về phía đông, khoảng 3 tiếng là tới. Thường Hỷ từ trước đến nay làm việc rất nhanh nhẹn, kế hoạch đã được định sẵn. Thời gian trôi qua nhanh chóng như những cảnh quay trong phim hoạt hình, khiến người ta hoa cả mắt. Chỉ trong một giây, tôi còn đang luống cuống tay chân xoa mũi trên xe của chị ấy. Giây tiếp theo, khi phục hồi tinh thần lại, tôi đã theo kịp đại đội, cõng hành lý và mơ mơ hồ hồ bước xuống xe buýt. Sau đó, mặc dù tôi luôn nói rằng không muốn đi xem biển, nhưng khi bị làn gió ấm áp ôm lấy, tôi lập tức bỏ đi vẻ mặt trần trừ lúc xuống xe buýt. Toàn thân tràn đầy hứng thú, nét mặt rạng rỡ. Nhà ga Ngô Đảo không phải là mới. Trạm dừng phía sau là quốc lộ ven biển. Ánh hoàng hôn nhuộm cả bầu trời thành sắc cam hồng. Nhìn ra ngoài rào chắn, trước mắt là biển cả mênh mông vô bờ. Tống Dữ Miên đi trước tôi, bị Lê Sướng kéo chụp liên tục những bức ảnh. Không biết từ khi nào, khoảng cách giữa họ đã gần lại. Khi lên xe, họ vẫn như những người bạn bình thường đã lâu không gặp, nhưng lại nhanh chóng trở thành tình cảm gần gũi như tỉ muội. Thường Hỷ dẫn theo hai người bạn, mặc dù không thân thiết với tôi, nhưng cũng đã có vài lần gặp mặt. Ngoại trừ tôi, họ đều không phải là người sợ người lạ. Không khí ngoài ý muốn rất tốt. Tống Dữ Miên lần đầu tham gia hoạt động tập thể như thế này, rõ ràng rất vui vẻ. Sau khi chụp vài bức ảnh, nàng còn không quên quay lại tìm tôi. Khi gió thổi qua, tôi có thể ngửi thấy hương thơm của nàng. Khi bốn mắt chạm nhau, tôi thấy trong mắt nàng ánh sáng lấp lánh, như những đợt sóng lung linh trên mặt biển. Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm, tôi cảm thấy Thường Hỷ đã làm được một việc tốt. Thế nào, tỷ tỷ không hố ngươi chứ? Còn chưa dứt lời, Thường Hỷ đã vui vẻ, không ngần ngại chen vào không gian riêng của tôi và Tống Dữ Miên. Ôm lấy vai tôi, đeo kính râm, tự mãn chỉ tay về phía biển. Em xem, ánh nắng chiếu lên dãy xương rồng, bờ cát, sóng biển, thật tuyệt. Tôi không nghĩ sâu về hành động kỳ quặc của chị ấy, nhưng tâm trạng vẫn tốt, liền khen, thật sự rất đẹp. Tỷ tỷ lo lắng là em đã trách nhầm chị. Hừ hừ, Thường Hỷ càng thêm đắc ý, đây chỉ là khởi đầu thôi, những điều thú vị còn ở phía sau. Chị đã sắp xếp hết rồi, ngày đầu tiên lướt sóng, ngày sau lặn biển, ngày thứ ba đạp xe ven biển, tối thì có tiệc lửa trại trên bờ cát, cuối cùng là xem mặt trời mọc trước khi về nhà. Nghe có phải như một giấc mơ thanh xuân không? Tôi gật đầu tán đồng. Đúng vậy, thực sự rất tuyệt. Thường Hỷ tỉ tỉ, Thường Hỷ rất thích thú. Ôi, việc nhỏ thôi mà. Sau đó, không biết chúng tôi đã đùa giỡn bao lâu, cho đến khi đêm khuya bắt đầu. Thời tiết cũng không thuận lợi, hai ngày liên tiếp đều mưa, toàn bộ đường ven biển bị bao phủ bởi sương mù dày đặc. Cảnh biển mờ ảo và những cơn sóng vỗ vào đá ngầm khiến việc ra ngoài trở thành một thử thách đòi hỏi dũng khí. Tại sao lại như vậy? Trời đã mưa liên tục hai ngày hai đêm, nỗi hận trong lòng tôi không ít hơn nước mưa. Tôi u oán nhìn xuống, Thường Hỷ cười gượng, móc ra bộ bài poker mới mua, giải thích, thì ra, kế hoạch luôn dễ dàng bị biến đổi. Thời tiết bờ biển thật sự là thất thường. Là chị không xem dự báo thời tiết đấy. Tôi có chút phát điên, nhớ lại ánh mắt chờ mong của Tống Dữ Miên khi xuất phát. Lòng tôi không khỏi áy náy, giờ mọi thứ đều bị quấy rầy. Phải làm sao đây? Chưa ra khỏi cửa đã thấy khó khăn. Lại thêm Thường Hỷ nghe lời ma quỷ của Lê Sướng, bọn họ lại muốn trải nghiệm một câu chuyện thanh xuân kiểu Nhật. Chọn một khu nghỉ dưỡng với suối nước nóng, sắp xếp phòng ngủ tatami chung, trong khi mưa rơi không ngớt, tất cả mọi người đều ngồi trong phòng, ánh mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng cũng chẳng biết làm gì. Ngược lại, Tống Dữ Miên với tính cách hòa nhã lại đến an ủi tôi. Không sao đâu, Thường Nhạc, như vậy cũng tốt mà. Khi tôi nói những lời này, vừa mới ở hành lang của lữ quán, chuẩn bị bỏ tiền vào máy bán hàng tự động để mua đồ. Chưa kịp hành động thì bỗng cảm thấy mặt mình lạnh toát. Quay lại, tôi phát hiện Tống Dữ Miên không biết đã đứng sau lưng tôi từ lúc nào. Tay cầm một chai nước có ga lạnh, tôi chỉ vào mình. Cho tôi à? Ân. Tống Dữ Miên gật đầu. Cần mình mở nắp cho không? Mình nhớ cậu không mở được chai. Tôi sửng sốt, ngay sau đó mới nhớ rằng thói quen này đã bị tôi quên bẵng đi từ lâu. Đó là chuyện hồi trung học. Tôi không nhớ mình học được thói quen đó từ ai. Nhưng mỗi khi lo lắng, tôi lại tự động cắn móng tay. Thời gian học áp lực tăng cao, toán lý hóa như những môn học xa lạ. Trong khi đó, bài kiểm tra thi cử dồn dập. Chỉ cần có cơ hội, tôi lại gặm móng tay. Cuối cùng, chúng chẳng khác gì những tế bào não của tôi. Rất nhiều đã bị gặm nhấm. Dù vậy, tôi vẫn thích uống những chai nước có ga lạnh. Vì móng tay quá ngắn, tôi không thể tự mở chai, đành phải nhờ bạn ngồi cạnh giúp. Giờ đây, tôi đã sửa đổi thói quen đó dưới sự quản lý của mẹ. Không còn là một cô gái vô dụng không biết mở nắp chai. Nhưng thật bất ngờ khi Tống Dữ Miên nhớ rõ điều đó. Trong khi tôi đã quên. Không, không cần đâu. Tôi vội vàng nhận lấy chai, thể hiện sự thành thạo và mở nắp. Giờ tôi có thể tự làm được. Sau khi kết thúc màn thể hiện kỹ năng nhỏ không đáng kể, tôi lại nảy ra một nghi vấn trong đầu. Tống Dữ Miên làm sao lại để ý đến những điều này? Hai chai coca được mở ra, tôi bỗng có một nghi ngờ táo bạo. Tống Dữ Miên không phải là đã âm thầm để ý đến tôi từ lâu rồi sao? Tâm trạng tôi lập tức bừng sáng với suy nghĩ này, nhưng tôi không muốn biểu hiện quá rõ ràng. Liền khéo léo hỏi, sao cậu biết tôi trước đây không mở được nắp chai? Tống Dữ Miên trả lời rất thành thật, mỗi ngày đều thấy bạn ngồi cùng bàn giúp cậu mở chai. Động tĩnh lớn như vậy, không nghe thấy mới lạ. À, niềm vui vừa bùng lên trong tôi đã lập tức rơi xuống đất. Giọng nói có chút tức tối. Tống Dữ Miên, sao cậu lại nói những điều tôi không thích nghe như vậy? Vậy cậu muốn nghe gì? Tống Dữ Miên cười khẽ, nói rằng mình đã sớm chú ý đến cậu sao? Ôi, điều này thật sự quá mức trắng trợn. Tôi ngượng ngùng nói, kia cũng không phải không thể. Nhưng ban đầu mình thật sự không có để ý, trời ơi! Thật sự là đả kích không thể nào chịu nổi. Nhưng sau đó, khi hồi tưởng lại, mình phát hiện không thể không để ý đến cậu. Tôi nghe thấy cái gì vậy? Chẳng lẽ đây lại là một lần tình cờ thổ lộ? Tôi hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc đang bùng nổ. Cắn răng nói, Tống Dữ Miên, cậu đang kiểm tra tâm trạng của tôi như trò tàu lượn siêu tốc sao sao? Ai mà nói những lời âu yếm khiến người ta bất ngờ như vậy chứ? Không phải, chỉ là mình đột nhiên nhớ đến, nên cảm thấy cần nói cho cậu. Tống Dữ Miên tỏ vẻ như muốn lấy bút ra ghi chép. Mình thấy cậu có vẻ không vui, nên muốn làm cậu vui lên một chút. Cũng không có gì, tôi gãi gãi vành tai. Chỉ là cảm thấy hơi có lỗi với cậu. Khó khăn lắm mới đến bờ biển, mà kết quả không làm được gì. Không sao đâu, Tống Dữ Miên vươn tay véo má tôi, nở một nụ cười rạng rỡ khiến tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ trở nên không còn phiền lòng. Được cậu chăm sóc, mình ngược lại rất vui vẻ. Về sau còn rất nhiều cơ hội. Không phải sao, tôi suýt rơi nước mắt. May mắn là đến ngày thứ ba mưa ngừng, trời cuối cùng cũng sáng lại. Những đám mây đen tan đi, lướt sóng và lặn biển không còn cơ hội thực hiện. Chúng tôi quyết định tìm một bãi cát gần đó để chơi đùa cả ngày. Không thể để buổi tối lãng phí. Do thời tiết ẩm ướt, lửa trại bị hủy bỏ. Thay vào đó, tôi và Lê Sướng đã đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một ít pháo hoa. Đốt pháo có thể cầm trong tay múa may. Tuy rằng không giống như dự đoán, nhưng cũng phần nào tạo được không khí của một ngày hè bên bãi biển. Dù lời động viên chân thành của Tống Dữ Miên đã an ủi tôi rất nhiều, nhưng do nước biển quá lạnh, không ai có đủ dũng khí xuống nước. Những hình ảnh mà tôi từng tưởng tượng không thể thành hiện thực. Và điều đó khiến tôi tiếc nuối hơn vui sướng. Đêm cuối cùng ở bờ biển vẫn khá ấm áp. Quán bên lữ quán bán bia. Tiếng cốc chạm nhau trong không khí thanh thúy tựa như ánh nắng và sóng biển rực rỡ. Lê Sướng mang theo bật lửa để đốt pháo hoa. Còn dặn dò như thật rằng chúng tôi phải nhớ rõ lời ước nguyện. Vì thế Tống Dữ Miên rất nghiêm túc nhắm mắt lại. Tôi vốn nghĩ chỉ có trẻ con mới tin vào điều đó. Nhưng nhìn sườn mặt nàng, tôi thất thần đến mức quên mất lời nói. Khi pháo hoa nở rộ, mùa hè như cùng nhau bùng cháy. Tống Dữ Miên để tóc đuôi ngựa. Trong ánh sáng của pháo hoa, mọi thứ như trở lại năm đó chúng tôi mới gặp. 3-4 năm trôi qua, nhiều điều đã thay đổi. Nhưng Tống Dữ Miên vẫn là Tống Dữ Miên. Nàng vẫn là người khiến tôi mê mẩn. Nhìn vào gương mặt đã trưởng thành nhưng vẫn giữ nguyên những điều xưa cũ. Nàng luôn thẳng thắn, luôn không phụ sự mong đợi của mọi người. Và luôn làm tôi bất ngờ. Rốt cuộc nàng thích tôi vì điều gì đây? Thương Nhạc, cậu còn điều ước nào không? Khi tôi đang mơ màng nhìn Tống Dữ Miên, Lê Sướng bỗng gọi, kéo tôi trở lại thực tại. Tôi mới nhận ra rằng pháo hoa trong tay đã tắt từ lâu. Giống như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng, tôi duỗi tay nhận lại 2 điếu pháo từ Lê Sướng, đưa một cái cho Tống Dữ Miên. Khi châm lửa, tôi nghe thấy nàng hỏi, ước nguyện chưa? À, đã quên, tôi liếm môi, rồi hỏi, phóng nhiều lần như vậy, có cần mỗi lần đều phải ước không? Tham lam quá thì không tốt đâu. Tống Dữ Miên cười, nếu cậu thật sự muốn, tâm thành tắc linh, vừa nói, ngọn lửa từ điếu pháo bùng lên cùng với câu, tâm thành tắc linh, của nàng, bùng cháy rực rỡ, Thường Nhạc sẽ ước dạng nguyện vọng gì a? Chỉ có một thôi. Tôi nhìn ngọn lửa nhảy múa, cố gắng nói đùa, thật ra vẫn là việc quan trọng, còn cậu, bên chân, một nhóm bạn đã uống không ít bia. Không còn rộn ràng như trước, tôi và Tống Dữ Miên ngồi cạnh nhau, hít thở hỗn hợp mùi rượu và gió biển. Sau khi tôi nói câu, còn cậu, chúng tôi rơi vào im lặng kéo dài. Không biết Tống Dữ Miên có phải đã uống quá nhiều hay không? Nhưng nàng dường như đang suy nghĩ thật lâu, trong khi tôi sắp quên đi việc chờ đợi câu trả lời. Nàng cuối cùng cũng mở miệng. Giọng nói mang theo nỗi lưu luyến và dễ tổn thương mà chỉ những tình nhân mới có. Câu nói đó, sau nhiều năm, vào mỗi mùa hè, tôi vẫn có thể nhớ lại. Bởi vì điều đó thật quý giá, nên tôi luôn ghi nhớ. Nước mắt, cũng giống như sau cơn mưa và gió biển, mang theo sự đượm buồn. Cuối cùng, tôi hứa một điều như những thiếu nữ mười mấy tuổi, ngây ngô và trong trẻo. Tôi muốn cùng Tống Dữ Miên mãi mãi bên nhau. Lúc đó, Tống Dữ Miên đã thấy rất nhiều điều mà tôi chưa bao giờ cân nhắc sau này. Tôi đã mất rất lâu để hiểu ra. Nàng nói, Thương Nhạc, mình ước, chúng ta đừng chia xa nhau quá dễ dàng. Cách chương.